Thôn vệ tinh không, chương 242, con đội cự lực, góc truyện audio.com, có hy vọng giết chết cấp hàng tinh cấp 7 cấp 8 à? La Phong hơi khiếp sợ, một năm qua mình ở trong không gian giả định đã học được không ít tri thức. La Phong cũng hiểu thêm cường giả cấp vũ trụ có thể đánh giáp lá cả với một hạm đội không gian. Cấp hàng tinh cấp 7 cấp 8 thì mạnh hơn gấp trăm lần so với cấp hàng tinh bậc 1, rất tiếp cận với cấp vũ trụ rồi. Đó đều là tuyệt đỉnh cường giả, một hạm đội không gian rất khó giết chết họ chứ đừng nói chỉ là một chiếc phi thuyền mạo hiểm. Loại X-81 Hắc Long Sơn này, Ba Ba Tháp liền nói, trong hơn 8.000 tinh hệ, vô số tinh cầu ở Hắc Long Sơn tinh vực xem như là một phi thuyền mạo hiểm rất trâu. Bình thường cường giả cấp vũ trụ hoặc người rất có bối cảnh mới mua nổi. Cường giả cấp vũ trụ sử dụng phi thuyền mạo hiểm phối hợp với vũ khí để giết chết cấp hàng tinh cấp 7 cấp 8 thật khó hiểu. Huống chi ta chỉ nói là có hy vọng thôi. La Phong không khỏi nhìn lại chiếc phi thuyền trước mắt, nó thuần màu đen, hình đĩa bay. Chật chật, có một chiếc X-81, ác ma Ba Ba Tháp, ta cũng không cần phải khổ cực kiến tạo một phi thuyền nữa. Chỉ cần xâm nhập vào hệ thống trí tuệ X-81 này, hoàn toàn khống chế nó xong, lại cải tạo chiếc phi thuyền mạo hiểm X-81 này một chút. La Phong, ngươi có thể đáp nó tiến hành mạo hiểm vũ trụ rồi. Ba Ba Tháp rất hưng phấn. Phải tự làm cái mới, sao tiện được bằng vừa sử dụng cái có sẵn. Ồ, La Phong khẽ gật đầu. Hơn nữa La Phong, cho dù ta kiến tạo cũng không thể tốt hơn nó. Công nghệ của nó rất cao, hơn nữa vật liệu chủ yếu làm thân tàu là một loại kim loại tên là Yttrium. Người thu về cho ta mấy xác tàu vỡ đó, căn bản thua xa kim loại Yttrium. Không bột sao gột nên hồ, ta có lợi hại tới mấy, vật liệu mà tệ ta cũng chỉ có thể làm ra một chiếc phi cơ vũ trụ bình thường, không thể tốt như vậy được. Chiếc X-81 này, dùng kim loại Yttrium làm thân tàu, cho dù cường giả cấp vũ trụ mà muốn phá nó cũng mất khí lực rất lớn. Ba Ba Tháp tán dương, bình thường cường giả cấp vũ trụ mới có thể ngồi phi thuyền tới cấp bậc này. Ngay cả vài cường giả cấp vũ trụ cũng cảm thấy tiếc đứt ruột. La Phong khẽ gật đầu, chiếc phi thuyền này là để cường giả cấp vũ trụ bay. Còn vẫn mặc tinh lại để cho cường giả bất hủ chủ nhân vẫn mặc tinh bay. Đáng tiếc nó hỏng rồi. Nếu không hỏng, ngồi vẫn mặc tinh hào, chỉ cần một cú bổ xuống, cũng có thể cắt đứt con kim giác cự thú rồi. Dù sao nó là một phi thuyền đáng sợ có thể cắt ngọt cả một tinh cầu rất dễ dàng. La Phong, muốn khống chế chiếc phi thuyền này rất khó khăn. Ba Ba Tháp nói, các quốc gia trên địa cầu các ngươi vì muốn vào phi thuyền mạo hiểm X-81 này mà đã chết vô số, nhưng đến cả miệng hầm phi thuyền cũng không thể nào vào được. Ba Ba Tháp, làm sao mới có thể đi vào được? La Phong vội hỏi, dựa theo những tài liệu mà Hồng cho hắn, nơi khó nhất di tích số 12 chính là cửa vào số phận. Mở cửa khoang ra chính là một cửa vào thông đạo. Cuối cửa vào thông đạo là miệng hầm phi thuyền, song các nước trên địa cầu, rất nhiều người đều đã vào được cửa vào thông đạo. Nhưng tới miệng hầm phi thuyền thì đến cả Hồng, Lôi Thần cũng không làm được. Ta hiểu rõ cấu tạo của phi thuyền mạo hiểm loại X-81 này. Trong không gian giả định ở cổ tay, Ba Ba Tháp một thân hắc bào, hơi ngẩng cao đầu. Mở cửa khoang ra xong, là tới cửa vào thông đạo. Đó là một thông đạo laser, góc truyện audio.com. Trong thông đạo này bắn ra rất nhiều tia laser, có thể dễ dàng giết chết cấp hành tinh cấp 5, cấp 6. Nghị sĩ trên địa cầu các ngươi, nếu là cấp hành tinh cấp 1, cấp 2, cho dù mặc bộ đồ hắc thần làm suy yếu công kích cũng chắc chắn sẽ chết. Nếu Hồng và Lôi Thần, mặc bộ đồ hắc thần vào thì còn được. La Phong cẩn thận lắng nghe, laser là một loại vũ khí rất lợi hại, nhân loại trên địa cầu các ngươi, nếu gia tăng nghiên cứu về phương diện laser, có lẽ có thành tựu rất cao. Ba Ba Tháp đánh giá một câu, rất lợi hại, La Phong rất ít khi nghe Ba Ba Tháp khen ai bao giờ. Đương nhiên lợi hại, Ba Ba Tháp tiếp tục nói, từ góc độ lý luận mà nói, laser không ngừng tập trung, không ngừng tăng cường sức mạnh, làm uy lực nó không ngừng đề cao về nguyên lý, uy lực laser có thể tăng lên vô hạn. Đương nhiên trên thực tế có rất nhiều chỗ khó, nhưng vũ khí laser đắt tiền trong vũ trụ văn minh cao cấp thì đến cả cường giả giới chủ cũng phải vô cùng cẩn thận khi đối mặt. Đương nhiên, thông đạo laser không ghê gớm như vậy. Ba Ba Tháp nói, cái người bây giờ phải làm là xông qua thông đạo laser, sau đó mở miệng hầm. Có thể qua thông đạo laser được, nhưng mở miệng hầm thì rất khó. Quán chủ Hồng các ngươi và cái tên gọi là Lôi Thần đó, à mà nói thật ta rất ghét cái tên Lôi Thần này. Trong không gian giả định cổ tay, Ba Ba Tháp hừ một tiếng. Hai người này cũng không có biện pháp mở miệng hầm. Muốn nhấc cơ quan ở miệng hầm lên phải là vũ giả trình độ cấp hàng tinh cấp 3 cấp 4 mới có thể làm được. cấp hàng tinh cấp 3 cấp 4. La Phong vội lắc đầu, mình khẳng định không thể nhấc lên được, chênh lệch quá lớn. Có thể chính diện phá nó không? Dùng mảnh vỡ lưỡi dao ấy. La Phong hỏi, vật liệu ở miệng hầm là kim loại yttrium, muốn chính diện phá nó à? Ta vừa rồi đã nói, cường giả cấp vũ trụ cũng phải bỏ ra rất nhiều khí lực mới làm được. Mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu tuy lợi hại, nhưng thực lực ngươi. Ba Ba Tháp nói, thôi, cái ngươi phải làm là cầm theo một món đồ cắm nó vào cái khe phía dưới miệng hầm. Trước mặt La Phong chợt xuất hiện một công cụ kỳ dị. Thoạt nhìn, nó cùng loại với một cây búa. Lưỡi cây búa này rất mỏng, hơn nữa chiều dài cây búa siêu mỏng này chừng 3 thước, rộng trên 1 thước. Một công cụ rất quái lạ, ngươi dùng mặt siêu mỏng đó nhét vào giữa khe hở miệng hầm và mặt đất là được. Được rồi, tâm ý La Phong vừa động, nhất thời ma vân đằng màu xanh lá nhanh chóng kéo dài ra. Chiến giáp ma vân đã bảo vệ khắp toàn thân La Phong. Hắn đi dọc theo mặt đất đầy bụi bặm, đi về phía chiếc phi thuyền. Cửa khoang, La Phong lơ lửng ngoài cửa khoang, hai tay nắm lấy khe hở cửa khoang, dùng sức kéo mạnh. Mở, rầm, cửa khoang đã bị giật mở ra, xuất hiện một thông đạo dài ước 30 thước. Hai bên thông đạo có dày đặc những lỗ thủng, chứ không phải là thủy tinh như La Phong tưởng tượng. Thông đạo laser sao? La Phong hít sâu một hơi. Độn thiên toa tự động biến dạng thành trọng sơn thuẫn. Vèo, La Phong bắn nhanh về phía trước. Vèo, vèo, vèo, nhất thời những luồng bạch quang lóe sáng, xuyên qua cả thông đạo có một vài tia laser, như cảm ứng được La Phong, những lỗ thủng hơi chết đi, lại bắn thẳng về phía La Phong. Tốc độ laser là 30 vạn km mỗi giây, cho dù kim giác cự thú cũng không né tránh kịp chứ đừng nói là La Phong. Ầm ầm, một bộ phận laser bắn vào trọng sơn, góc chuyện audio.com, thuẫn, trọng sơn thuẫn lại nện vào người La Phong. Còn có một vài tia laser bắn thẳng vào người La Phong, trong nháy mắt trên 10 tia laser bắn trúng hắn. Chỉ thấy La Phong vốn đang chạy rất nhanh trong thông đạo, lại bị bắn tung ra với tốc độ còn nhanh hơn. La Phong ngã xoài trên mặt đất lết đi mấy chục thước, sau đó va vào vách tường kim loại mẫu hạm. La Phong, ngươi không sao chứ? Ba Ba Tháp không kìm được phải hỏi. Đừng vào nữa, nhét công cụ đó vào khe hở giữa miệng hầm và mặt đất thôi. Ngươi nói sao? La Phong xoa xoa ngực. Không tiến lên, chẳng lẽ ta dùng tinh thần niệm lực khống chế công cụ? E rằng vừa bay vào, công cụ đã bị laser hủy diệt rồi. La Phong rất tự tin về ma vân đằng. Lần đầu tiên đào tạo đã làm ma vân đằng phát triển rất mạnh, sau đó nó được ăn mộc nha tinh. Cho tới bây giờ, thực lực của ma vân đằng đã là cấp hành tinh cấp 7 cấp 8. Nếu ma vân đằng và La Phong giao đấu, trừ phi La Phong dùng mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu, nếu không thật sự không phải là đối thủ của nó. Nhờ vào phòng ngự mạnh của Ma Vân Đằng nên La Phong mới dám xông vào. Không sao đâu, công cụ đó không dễ hư vậy đâu. Ba Ba Tháp nói, cứ dùng niệm lực khống chế nó. Vậy thì đơn giản, La Phong nghe Ba Ba Tháp nói như vậy cũng không còn lo lắng nữa. Công cụ này chắc không yếu, đó là những tia laser có thể giết chết cấp hành tinh. La Phong lại một lần nữa bước vào cửa khoang. La Phong dùng niệm lực khống chế công cụ cùng loại với búa, những luồng niệm lực dẻo dai 10 phần đồng thời quấn quanh cái búa công cụ. Xoẹt, cây búa hóa thành lưu quang, bộp, một luồng laser màu trắng bắn trúng nó, cây búa bị đánh bay ra ngoài. Thật sự không hỏng, La Phong dùng niệm lực khống chế búa công cụ, laser quá nhanh, làm sao bây giờ đây? La Phong lướt mắt nhìn, rồi đưa ra chủ ý. Trọng sơn thuẫn, độn thiên toa chia làm 365 lưỡi dao, nhanh chóng tổ hợp thành trọng sơn thuẫn. Trọng sơn thuẫn bao lấy cây búa công cụ, đi, La Phong ánh mắt lạnh đi, vèo, trọng sơn thuẫn và chiếc búa công cụ như chớp dán là mặt đất lướt đi, ngay lúc đó những tia laser bắn ra. Bùng, tia laser bắn trúng trọng sơn thuẫn, choang, trọng sơn thuẫn vỡ tung, bay tán loạn, hóa thành 365 lưỡi dao. Những lưỡi dao tung tóe nhất thời làm cho vô số tia laser bắn về phía các lưỡi dao, còn búa công cụ bay là mặt đất tựa như một như chớp cắm thẳng vào trong. Miệng hầm yttrium và nền thông đạo có một khe hở cực nhỏ. Xoẹt, lưỡi chiếc búa công cụ siêu mỏng thật sự đã cắm vào rồi. Vù vù vù vù, chiếc búa công cụ phát ra những thanh âm kỳ dị. Chỉ thấy miệng hầm yttrium lại thật sự bị nâng lên. Dưới miệng hầm chính là chiếc búa công cụ. Bốn chiếc lưỡi siêu mỏng lại chia làm hai tầng. Tầng trên không ngừng nâng lên cao. Nâng cả đỉnh miệng hầm không ngừng mở ra. Cảnh này làm La Phong ngẩn người ra. Ba Ba Tháp, ngươi nói miệng hầm này phải cấp hàng tinh cấp 3 cấp 4 mới có thể nâng lên sao? La Phong hỏi, ngươi cũng không chịu xem ta đang dùng cái gì. Đó là con đội cự lực đó. À, thông dụng ngữ vũ trụ gọi nó là FZZ.